Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2332, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Góc chuyện audio.com, cỡ nào bẩn thỉu ý nghĩ, bất quá ta thích, Tam Nhãn tiền bối trả lời thật có thể bóc ra. Tống Thư Hàng nghe vậy, hai mắt đều sáng lên, chỉ cần vừa nghĩ tới béo cầu đại lão đã mất đi. Không gian năng lực, hình tượng, nội tâm của hắn liền không nhịn được vui vẻ. Có đôi khi, vui vẻ thứ này chính là như thế dễ như trở bàn tay. Một cái đột nhiên lóe lên suy nghĩ, liền có thể để người ngây ngô vui vẻ hơn nửa ngày, có thể bóc ra một bộ phận, sẽ có không ít hạn chế. Chủ yếu đối phương là cựu U Chúa Tể, nghĩ hoàn toàn bóc ra nó không gian lực lượng căn bản không thực tế, ta đổ ước nghi thức không có cường đại như vậy uy lực. Tam Nhãn tiền bối truyền âm nhập mật trả lời, mà lại, đoán chừng. Đổ ước nghi thức, chỉ có thể bóc ra nó tại hiện thế không gian năng lực quyền hành, sau đó ngưng tụ một viên. Không gian quyền hành hạt giống. Làm tiền đánh bạc, nhưng khẳng định không cách nào ảnh hưởng nó tại cựu U thế giới bản thể, tại cựu U thế giới, nó mới là chúa tể. Trừ cái đó ra, bóc ra, không gian năng lực, còn sẽ có thời gian hạn chế tối đa một tháng, ít khả năng chỉ cần 7-8 ngày, nó. Không gian quyền hành, liền sẽ khôi phục, Tam Nhãn tiền bối lại bổ sung, dạng này liền không có lợi a. Tống Thư Hàng xoa cằm đạo, nếu như chỉ là tước đoạt 7-8 ngày đến một tháng không gian quyền hành, bên ngoài tiền đánh bạc liền không lại ngang nhau, trên thực tế, một viên. Không gian quyền hành hạt giống, người sau này không lỗ, Tam Nhãn tiền bối nói, người có thể tăng giá tước đoạt một tháng. Không gian quyền hành, thêm người muốn những bảo vật khác tận lực để tiền đánh bạc ngang nhau là được. Mặc dù đánh cực thắng bại chưa định, nhưng ở đánh cực trước tiền đánh bạc muốn ngang nhau, đây là công bằng nguyên tắc thỏa. Cứ làm như thế, Tống Thư Hàng gật đầu đồng ý nói. Bên cạnh, béo cầu đại lão Tiểu Hào cùng Hí Tinh Ngựa yên lặng nhìn qua Tống Thư Hàng cùng Tam Nhãn thiếu niên mắt đi mày lại. Hai gia hỏa này, truyền âm nhập mật, thời gian quá dài, béo cầu đại lão Tiểu Hào cảm giác trong đó tất có gian tình. Cầu chúa tể mời không cần lo lắng, ta chủ chỉ là tại cùng. Bá Tống Huyền Thánh, xác định tiền đánh bạc, quản gia không biết lúc nào từ trên vì nướng bò lên xuống tới, đổi bộ quần áo mới, bắt đầu vì béo cầu đại lão Tiểu Hào cùng Hí Tinh Ngựa đưa trà. Công bằng một mực là ta chủ, đổ ước nghi thức, bán điểm, béo cầu đại lão Tiểu Hào. Chấm, lúc này Tam Nhãn tiền bối nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Ta cùng Tiểu Bá Tống ở giữa thỏa đàm, hắn nguyện ý nỗ lực liên quan tới cựu U cầu chúa tể ngươi muốn. Bảo vật, chỗ kỹ càng vị trí tình báo, làm tiền đánh bạc. Ngươi cảm giác như gì? Béo cầu đại lão Tiểu Hào con kia độc nhãn chừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Tam Nhãn thiếu niên. Ngươi hống ta, bảo vật không trên tay ngươi. Ta cho tới bây giờ chưa nói qua bảo vật trên tay ta. Tam Nhãn thiếu niên khẽ mỉm cười nói. Ta chỉ là cùng ngươi đã nói, muốn có được thứ ngươi muốn, liền tiến đến cùng ta đánh cược một ván. Hiện tại, ngươi cùng ta cược một ván, chẳng phải có cơ hội từ Bá Tống trong tay thu hoạch được. Bảo vật, chỗ tình báo sao, béo cầu đại lão Tiểu Hào lại đảo mắt tiếp cận Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Ta từ đầu tới đuôi cũng chưa hề nói bảo vật tại Tam Nhãn tiền bối trong tay, ta chỉ nói qua ta biết. Bảo vật, chỗ địa điểm, góc chuyện audio.com. Sau đó ta lại đưa ra mình cùng Tam Nhãn tiền bối cực hai lần, nhưng ta chưa nói qua ta thua cuộc a, không sai, béo cầu đại lão ta tại lừa dối ngươi. Béo cầu đại lão yên lặng ở trong lòng đem thù này cho ghi lại, hôm nay Bá Tống hào chọc nó nhiều lần, hôm nay chỉ cần từ trong tiểu thế giới này ra ngoài, nó liền nhất định phải nghiền chết Bá Tống. Trong mắt quản gia tức thời vì Tống Thư Hàng đưa lên một chén trà thơm, nói bổ sung. Cho nên Bá Tống Huyền Thánh ngươi thua quản gia không? Ta càng ngày càng nhìn chúng ngươi, cảm giác ngươi cùng ta rất có tiếng nói chung. Tống Thư Hàng trên lưng treo bia đá đạo hữu nghe nói như thế, đột nhiên một trận trầm mặc. Trước đây không lâu, nó cũng cảm giác mình cùng Tống Thư Hàng rất hợp duyên tới, còn hẹn xong từ thú tu giới. Cô Thánh Sơn cấm địa, sau khi ra ngoài cùng một chỗ đỗi đại lão tới. Nhưng bây giờ tại, đỗi đại lão, đề tài này bên trên, nó không muốn nói chuyện. Ha ha ha ha, Hí Tinh Ngựa trong miệng phát ra một trận. Phối âm tiếng cười chính là loại kia phát thanh bên trong giảng trò cười lúc sẽ tự động phối hợp. Ha ha ha, người xem tiếng cười phối âm, như vậy cựu U cầu chúa tể, người đồng ý cái này tiền đánh bạc sao? Tam Nhãn thiếu niên hỏi, ta làm sao cam đoan tình báo tính chính xác? Béo cầu đại lão Tiểu Hào nói, nếu không phải vì, thiên đảo cầu bị nho ra thánh nhân cắn rơi cái kia bộ phận, nó đã sớm bạo phát. Nhưng việc quan hệ tương lai của mình, quan hệ đến mình có thể hay không tiếp tục sống sót xuống dưới, cho nên cho dù là lớn hơn nữa ủy khuất, nó tạm thời cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, có chút thù tương lai lại báo cũng không muộn. ta, đổ ước nghi thức, cầu chúa tể ngươi cũng nhìn qua, cho nên ở phương diện này ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm ta. Đổ ước nghi thức mở ra về sau, hết thảy tiền đánh bạc đều sẽ bị tách ra ngoài, cuối cùng sẽ không giữ lại chút nào giao cho người thắng. Tam nhãn thiếu niên tự tin nói, béo cầu đại lão trầm mặc một lát sau, cuối cùng điểm một cái cầu. Tiền, đã cầu chúa tể ngươi đồng ý bá tống tiền đánh bạc như vậy tương đối, bá tống đối đạo hữu tiền đánh bạc cũng có một chút yêu cầu. Mặc kệ cuối cùng là ai thắng ai thua tiền đánh bạc muốn làm đến công bằng. Tam nhãn thiếu niên chậm rãi nói, béo cầu đại lão kim loại con mắt lạnh lùng nhìn qua Tống Thư Hàng. Ngươi muốn cái gì, ta muốn béo cầu đại lão một tháng, không gian quyền hành cộng thêm, ân, hình rồng binh phù, Tống Thư Hàng đạo, công phu sư từ ngoạm tiếp xuống mới tốt cò kè mặc cả. Binh phù không có khả năng, đừng có ý đồ với nó. Tương ứng ta có thể dùng một kiện pháp khí tình báo làm tiền đánh bạc. Béo cầu đại lão tiểu hào chậm rãi nói, nho ra thánh nhân pháp khí, nho điển vị trí. Tống Thư Hàng thở dài, béo cầu đại lão ngươi bóp đến ta uy hiếp thành. Ta đồng ý cái này tiền đánh bạc, vừa rồi, tại béo cầu đại lão tiểu hào nhấc lên, nho điển thời điểm Tống Thư Hàng rõ ràng cảm ứng được thể nội tạo hóa tiên tử có dị động, đây là nàng cảm xúc không cách nào tự điều khiển đưa đến. Tam nhãn thiếu niên thỏa mãn gật đầu, lại nhìn phía hí tinh đường cái. Cái này thất mã đạo hữu, ngươi muốn chuẩn bị như thế nào tiền đặt cược? Hí tinh ngựa mở cái miệng rộng, lộ ra tiếu dung. Sau một khắc nó há mồm phun ra một viên phù văn, cái phù văn này mới ra, béo cầu tam nhãn thiếu niên sắc mặt đại biến, hai người đầu tiên là nhanh chóng lui lại. Góc truyện audio.com, nhưng ngay sau đó, cả hai lại nhanh chóng tới gần nơi này mai phù văn, tinh tế quan sát. Bản năng nói cho bọn hắn, cái này mai phù văn, rất nguy hiểm, nhưng bọn hắn lại cảm thấy ra cái phù văn này không thể coi thường, bên trong ẩn chứa đối. Cửu U Chúa Tể, đến nói vô cùng trọng yếu đồ vật, hết lần này tới lần khác lấy nhãn lực của bọn hắn, lại hoàn toàn nhìn không thấu cái này mai. Phù văn, nội tài, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, tam nhãn thiếu niên cùng béo cầu liếc nhau, ba con mắt đối một con mắt, béo cầu đại lão bại hoàn toàn. Ta đồng ý cái này tiền đánh bạc, béo cầu đại lão trước tiên mở miệng, nó hoài nghi cái phù văn này cùng Bạch U U huyền bí có quan hệ. Nếu như có thể thu được cái này mai. Phù văn có lẽ coi như không đi tìm thiên đạo cầu mất đi. Tồn tại, nó cũng có thể giống Bạch U U như thế tiếp tục tại Cửu U thế giới làm cái hộ không chịu di rời. Ta cũng không có ý kiến, tam nhãn thiếu niên gật đầu nói, cách chương.